chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, thấy nàng như vậy Phật, không vừa đều mau tức giận đến không biết giận. Nàng nói, ngươi hủy dung, bị bạo tư sinh nữ, đều là Tần Tuyết làm ra tới. Hiện tại ngươi nhân thiết băng, bị toàn võng hắc, này nơi đầu sóng ngọn gió. Sở hữu hợp tác phương đều đối với ngươi tránh còn không kịp. Nhưng nàng nơi chân nhân tú đoàn phim, đột nhiên cho ngươi tung ra cành ô liu. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Kỳ tỷ, ngươi chỉ là tâm trí dừng lại ở 18 tuổi, lại không phải chỉ số thông minh thoái hóa. Ngài hảo hảo ngẫm lại, ở Lâm Duyệt Ký kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết này đương tổng nghệ sau. Nàng mặt mày một loan cười nói, ta này viên mỹ lệ đầu lại không phải gối thêu hoa. Ta đương nhiên biết, nàng ném xuống khoai lát túi, đoan chính ở trên sofa ngồi xếp bằng ngồi xong. Phân tích nói, Tần Tuyết chắc chắn ta hiện tại thiếu một cái tẩy trắng cơ hội. Chân nhân tú thu ở một tháng sau. Khi đó ta trên mặt sẹo nhất định không có khôi phục hoàn toàn. Ta một khi tiếp thu, đến lúc đó ta thượng TV, ở cao thanh màn ảnh hạ, ta mặt cùng nàng mặt một đối lập, lập tức liền sẽ hiện ra đông cứu tế cho tây thi hiệu quả. Đến lúc đó, ta chẳng những không thể tẩy trắng, khủng sẽ càng ngày càng không xong. Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía không vừa. Hỏi, cho nên, ở Tần Tuyết trong mắt, tương lai ta khờ đến loại trình độ này sao? Chẳng lẽ ở trong mắt nàng, ta chính là như vậy chỉ vì cái trước mắt, nóng lòng biểu hiện chính mình tiểu khả ái. Ngoặc kép, không vừa gọn gàng dứt khoát nói. Ngày trước kia không phải như thế. Từ nàng sau khi xuất hiện, nhiễu loạn ngài tư duy, cho nên ngài mới có thể như vậy chỉ vì cái trước mắt. Kỳ tỷ, gặp ngươi hiện tại có thể suy nghĩ cẩn thận. Ta liền vui mừng, kỳ tỷ, chúng ta nghe công ty an bài. Trước đắm chìm một đoạn thời gian, chờ võng hữu đem chuyện của ngươi nhi đều quên đến không sai biệt lắm. Ngươi mặt dưỡng hảo, chúng ta lại tái nhậm chức không, Lâm Duyệt Kỳ kiên quyết nói. Nếu Tần Tuyết tiểu thư đều như vậy tỉ mỉ bố cục, ta đương nhiên đến nhập ung a, không vừa khó hiểu. Hỏi lại nàng, kỳ tỷ, ngươi là có đối sách? Không có, vậy ngươi, ta chỉ là muốn cho nàng được như ước nguyện, nàng không phải muốn cho ta thất bại thảm hại sao? Kia hảo, ta liền vào nàng bẫy dập, như nàng mong muốn, kỳ tỷ, ngươi điên rồi, không có, ta chính là không nghĩ đường diễn viên, làm Tần Tuyết đạt thành mục đích sau, nàng mới có thể hoàn toàn buông tha ta, tối hôm qua ta cộng lại qua, chờ ta đem kia tiểu bao tử còn cho nàng ba ba. Ta liền về quê, ở huyện thành thượng khai cái siêu thị, rốt cuộc ta đương quá minh tinh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sinh ý nhất định sẽ không kê monster, Lâm Duyệt Kỳ bàn nghiêm túc địa bàn tính. Ngay sau đó, xoay qua mặt hỏi tiểu trợ lý, không vừa, ta thấy ngươi đối ta rất trung tâm, nếu không ngươi về sau còn cùng ta làm, ta cho ngươi giám đốc đương đương, một tháng cho ngươi khai 6.000 tiền lương. Thế nào, ở trường học cửa khai quầy bán quà vặt cùng ở huyện thành khai đại siêu thị. Là chỉ ở sau nàng đương diễn viên mộng tưởng, không vừa khóe miệng trừ trừ. Kỳ tỷ, ngài biết ta hiện tại tiền lương nhiều ít sao? Còn có thể so với ta khai cao? 2 vạn nhị, ngọa táo. Lâm Duyệt Kỳ hoàn toàn câm miệng. 8 năm sau một cái tiểu trợ lý, tiền lương đều có thể như vậy cao. Lâm Duyệt Kỳ đáp ứng rồi minh tinh thi đại học tái tiết mục thu. Nàng biết giới nghệ sĩ thực kiếm tiền, mà khi nàng biết được tiếp tục đi con đường này, sẽ làm nàng mất đi sinh mệnh, lập tức liền bóp tắt tiếp tục ngốc tại giới nghệ sĩ nội ý niệm mà ni nàng hiện tại có xe có phòng. Còn có tiền tiết kiệm, còn không cần thi đại học điên cuồng soát đề, nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Bởi vậy, nàng đồng ý tham gia tiết mục này thu, làm Tần Tuyết đạt thành mục tiêu, làm nàng thành công chỉnh suy sụp chính mình. Như thế, nàng không chỉ có thể bắt được tam kỳ thu 240 vạn, còn có thể có lấy cớ công thành lui thân, chính thức rời khỏi giới giải trí. Chỉ cần nàng rời khỏi giới giải trí, lại đem nữ nhi còn cấp tương lai lão công. K kiên quyết bất hòa cái kia kêu Lục Đình nam nhân kết hôn. Liền cung cấp với chủ động từ bỏ nữ chủ thân phận. Lui cư 18 tuyến pháo hôi. Nữ chủ như vậy nguy hiểm. Ai ái đương ai đi đương. Nàng muốn bắt tiền cùng cô mẫu đi qua nằm ăn nằm uống cuộc sống gia đình. Bởi vì mất trí nhớ. Mặc dù nàng từ trong mộng đã biết kết cục. Đối tương lai thê thảm tao ngộ cũng hoàn toàn không có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cùng lý, nàng đối cái gọi là nữ nhi, cũng không có gì cảm tình. Ở nàng trong trí nhớ, trí thân chỉ có cô mẫu, lại nói tiếp có chút máu lạnh, cần phải làm chỉ có cao trung ký ức nàng. Đi tiếp thu một cái 4 tuổi nữ nhi, nàng theo bản năng tự nhiên là bài xích. Đêm đó, người đại diện Văn Mai biết được Lâm Duyệt Kỳ muốn tham gia Minh Tân thi đại học tác. Tức giận đến điện thoại đánh qua đi, liền giống mang phun, đem nàng mắng cái máu chó phun đầu. Lâm Duyệt Kỳ đem điện thoại ném một bên nhi, không trung hải rộng vẫn nàng mắng, mà nàng không quải điện thoại cũng không phản ứng. Cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất hư tiểu khúc thu thập hành lý. Lý Tiến Tẩu quay chụp còn có 1 tháng. Nàng tính toán về quê thăm cô mẫu, thuận tiện đi gặp nàng cái kia trong truyền thuyết nữ nhi. Sau đó, mang tiểu cô nương đi tìm cha. Cá Mập Loan, mạn đặc quốc tế khách sạn lớn đỉnh tầng. Có thể quan sát toàn bộ vịnh cảnh Demon Sơ Tần Tuyết cùng Mại Sách Trang Tổng cùng nhau ăn cơm. Nữ nhân uống rượu hơi say, hai má lộ ra đáng yêu ửng đỏ, ngây thơ tẫn hiện, trước mắt nữ nhân có một loại khác nam nhân không thể kháng cự mỹ lệ. Chỉ sợ bất luận cái gì một người nam nhân đều đến thần phục ở nàng mị lực dưới. Cho dù bên người mỹ nữ như Mây Trang Bác Sơn, cũng tổng xem không nị nàng mặt. Trang Bác Sơn là Mại Sách tổng giám đốc, cũng là Lâm Duyệt Kỳ lão bản. Tần Tuyết đôi tay giao nhau, nhẹ nhàng chống cằm, nàng nhẹ giọng nói, Trang Tổng, ta nhưng nghe nói Lâm Duyệt Kỳ hiệp ước muốn tới kỳ. Ngươi còn tính toán cùng nàng gia hạn hợp đồng sao? Trang Bác Sơn đang muốn trả lời. Tần Tuyết kêu than một tiếng, ai nha, trong vòng người đều biết, Lâm Duyệt Kỳ không quá thích ta. Nếu ta ký ngươi công ty, chẳng phải sẽ xuất hiện hai hổ đánh nhau hình ảnh. Trang Tổng, ta, nàng muốn nói lại thôi. Cố ý kéo đuôi dài âm, để lại cái chỗ trống cấp Trang Bác Sơn phát huy. Nàng tư thái kiều nhu làm ra vẻ, nhưng có như vậy cử thế vô song mỹ lệ, như vậy làm ra vẻ, liền ở nam nhân trong mắt biến thành đáng yêu. Trang Bác Sơn tay đáp ở nàng mơ u bàn tay thượng, nhẹ nhàng chụp, trấn an nói, nàng hiệp ước này giữa tháng tuần đến kỳ, ta sẽ công đạo phía dưới người, không hề cùng nàng gia hạn hợp đồng. Ngươi có thể yên tâm lại đây, ta nhất định cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Tần Tuyết rút về tay, mị nhãn hơi cong, trên mặt lộ ra một cái đẹp tươi cười. Cảm ơn Trang Tổng chiếu cố. Trang Bác Sơn biết mỹ nhân khó truy, đảo cũng không vội, hắn trong lòng rõ ràng, về công về tư, từ bỏ Lâm Duyệt Kỳ, lựa chọn Tần Tuyết, đều là một loại chính xác lựa chọn. Tần Tuyết còn có bay lên không gian. Hắn có dự cảm, hiện tại cũng tuyệt không phải Tần Tuyết đỉnh, mà Lâm Duyệt Kỳ, nàng đỉnh thời kỳ đã qua, tưởng lại đem nàng kéo về đỉnh, rất khó, hai bên một đối lập, Trang Bác Sơn quyết định, bỏ xe bảo soái, liền ở Tần Tuyết cùng Trang Bác Sơn đem rượu ngôn hoan khi. Nàng bên tai lại vang lên một câu chuông nhắc nhở, đinh, ngài sở sử dụng mỹ nhan thịnh thế hệ thống chứa đựng năng lượng còn sót lại không nhiều lắm. Hệ thống nội ngài sở hữu mỹ nhan công năng đều đem từ 5 cấp hàng vì 4 cấp. Thỉnh mau chóng nạp phí u. Trang Bác Sơn đang cùng nàng nói chuyện. Thấy nàng đột nhiên ngây ra, hỏi, A Tuyết, ngươi làm sao vậy? Tần Tuyết nhíu chặt mày giãn ra khai, cười nói, Trang Tổng đã quyết định. Ta hy vọng ngài có thể đem tin tức này mau chóng nói cho nàng. Không cần chờ đến giải ước ngày đó. Ta tuy rằng cùng nàng là sự nghiệp thượng đối thủ cạnh tranh. Nhưng nói đến cùng, lần này là bởi vì ta, nàng mới không thể tiếp tục cùng Mại Sách gia hạn hợp đồng. Ta hy vọng, ngài nhanh chóng nói cho nàng, làm cho nàng có thời gian đi tìm nhà dưới. Trang Bác Sơn gật đầu. Như vậy cũng hảo. ta sẽ làm Văn Mai thông chi nàng, đệ 03 chương Lâm Duyệt Kỳ quê quán ở Thục Xuyên Thanh Sơn Hạ. Trấn nhỏ, Thanh Sơn là hoa quốc tứ đại đạo giáo danh sơn chi nhất. Dưới chân núi trấn nhỏ lịch sử đã lâu, kiến trúc cũng rất có cổ phong đặc sắc, từ thành phố A quốc tế sân bay bay thẳng Thục Xuyên quốc tế sân bay sau. Lâm Duyệt Kỳ còn phải ngồi 40 phút động xe, mới đến Thanh Sơn trấn. Lâm Duyệt Kỳ mang theo trợ lý không vừa xách theo hai chỉ cồng kềnh dương hành lý. Từ sân bay ra tới, lại hạ phụ một tầng đi ngồi động xe. Hai người vội vàng đuổi kịp động xe. Tới rồi nhất đẳng tòa thùng xe ngồi xuống. Lực lớn vô cùng không vừa dơ lên hai chỉ đại cái dương. Nhẹ nhàng phóng thượng hành lý giá. Bên cạnh mang tai nghe phủng iPad của ông xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đây là sớm đông. Không vừa ăn mặc hồng nhạt váy ngắn cùng hồng nhạt trường vớ. Chát hai cái viên đầu. Bởi vì thể trạng đơn bạc, khuôn mặt tiểu, nàng có thể nhẹ nhàng khống chế loại này loli tạo hình. Lúc này, nàng xoa eo thở dốc, phồng lên má giúp oán giận nói. Kỳ tỷ, ta thật là phục ngươi rồi. Chúng ta đánh chiếc xe chuyên dùng trở về không phải được rồi sao? Làm gì một hai phải tễ động xe? Này tiết thùng xe ít ỏi mấy người, các nàng chung quanh, chỉ ngồi một cái mang tai nghe tay phủng iPad ngoại quốc đại gia. Đánh xe chuyên dùng trở về đến 600, người biết 600 cái gì khái niệm sao? Ta một tháng sinh hoạt phí, Lâm Duyệt Kỳ lôi kéo không vừa ngồi xuống, nhéo nàng tiểu cánh tay cảm khái nói. Không vừa, không thấy ra tới ngươi như vậy anh dũng đâu, ta nếu là không điểm nhi bản lĩnh. Ngươi như thế nào sẽ coi trọng ta đâu đối. Không vừa lại chu đáo mà từ ba lô lấy ra ly nước. Đưa cho nàng, nhà, kỳ tỷ, uống nước. Lâm Duyệt Kỳ từ trên tay nàng tiếp nhận thủy, mới vừa uống một ngụm. Không vừa liền nhận được người đại diện đánh tới điện thoại. 5 phút đồng hồ trò chuyện. Không vừa toàn bộ hành trình chỉ dùng là. Ta biết, ta suy xét một chút tam câu nói. Điện thoại cắt đứt. Không vừa vẻ mặt thương xót mà nhìn bên cạnh uống nước Lâm Duyệt Kỳ. Kỳ tỷ, ngươi thật xong rồi, làm sao vậy? Dáng vẻ này, Lâm Duyệt Kỳ ninh thượng bình giữ ấm cái nắp sau hỏi nàng. Không vừa nói, vừa rồi Mai tỷ cho ta gọi điện thoại, nói công ty không tính toán lại cùng ngươi gia hạn hợp đồng. Ngươi hợp đồng này giữa tháng tuần đến kỳ, nàng làm ta nói cho ngươi. Làm ngươi trước tiên chuẩn bị tìm nhà dưới, Lâm Duyệt Kỳ từ ba lô lấy ra một túi que cay. Xé mở đóng gói túi, nhéo một cây tiểu trường điều nhét vào không vừa trong miệng. Chính mình lại dùng miệng ngậm một cây, nàng hàm chứa đồ ăn, mơ hồ không rõ hỏi. Giải ước phải không, này không khá tốt sao, như vậy ta liền không cần cho bọn hắn đại lý phí. Đúng hay không? Vậy ngươi ở suy xét cái gì nha? Ta là công ty phát tiền lương, mà ta lại là ngươi mang tiền công ty, cho nên Mai tỷ làm ta suy xét, hoặc là đổi cái minh tinh cùng, hoặc là cùng ngươi cùng nhau cút đi cùng ta. Đừng, ngươi chạy nhanh đi ăn máng khác, nếu ngươi tới ta nơi này đương giám đốc, ta nhiều lắm cho ngươi 6.000 tiền lương. Không thể lại nhiều, Lâm Duyệt Kỳ đại khái là thật lâu không ăn qua loại này cay độc đồ ăn. Thân thể chịu không nổi, ăn không hai can, đã bị cay đến, hồng hộc, giữa trán tẩm chút tinh mịn mồ hôi, nàng giơ trong tay que cay nói, mẹ nó, 8 năm lúc sau que cay không chỉ có chướng giới, cư nhiên còn thay đổi mùi vị, rác rưởi, ngoặc kép, không vừa nắm một đôi tiểu mày rậm xem nàng, vô ngữ nói, kỳ tỷ, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe, nếu liền ta đều rời đi ngươi. Vì ngươi tình huống hiện tại, ngươi sẽ hoàn toàn xong đời. Lâm Duyệt Kỳ tả mi một trọn, không sao cả nói, xong đời liền xong đời nha. Ta đã quyết định, không chỉ có muốn khai siêu thị, còn muốn ở trường học cửa hoặc là trong trường học mặt khai quầy bán quả vạt. Không vừa, về sau ngươi tới ta siêu thị cùng quầy bán quả vạt. Đồ ăn vặt tùy tiện ăn, đừng cùng ta khách khí. Không vừa, ngoặc kép. Từ Lâm Duyệt Kỳ xuất đạo bắt đầu, nàng chính là nàng trợ lý, Nàng nguyên bản là cùng Lâm Duyệt Kỳ cùng nhau ở điện ảnh thành vừa học vừa làm diễn vai quần chúng. Sinh viên, hai người bởi vì gia cảnh xấp xỉ, tính cách bổ sung cho nhau mà trở thành bạn tốt. Lâm Duyệt Kỳ lửa lớn lúc sau, cũng không có quên nàng cái này bằng hữu, mà là giới thiệu đạo diễn cho nàng nhận thức, nhưng thực mau không vừa ý thức được. Chính mình cũng không thích hợp đương diễn viên, đơn giản chuyển biến phương hướng, trở thành Lâm Duyệt Kỳ trợ lý. Lâm Duyệt Kỳ so không vừa lớn hơn 2 tuổi, cho nên người trước người sau, không vừa đều quản nàng kêu Kỳ tỷ, hai người một đường nâng đỡ đi tới. Đến nay không vừa rốt cuộc kiến thức đến, cái gì kêu cây đổ bầy khỉ tan, không khỏi mà, lại bắt đầu đau lòng Lâm Duyệt Kỳ. Động xe mau đến trạm khi, Lâm Duyệt Kỳ bỗng nhiên nhíu mày bưng kín bụng, ai u một tiếng nói, ta đi, này que cây chất lượng cũng không được a, ta này bụng, không được, ta phải đi thượng WC, không vừa vẻ mặt khẩn trương hỏi nàng. Kỳ tỷ, ngươi không có việc gì? Lâm Duyệt Kỳ không trả lời nàng, ôm bụng chiều buồng vệ sinh phóng đi. Tới rồi hai thùng xe trung gian toilet khi, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình không mang khăn giấy. Này tiết thùng xe tuy rằng không vài người, nhưng đứng ở vị trí này trực tiếp giống không vừa ngươi có giấy sao. Cũng thật sự không thích hợp, nàng đơn giản mang hảo kính râm, xoay người lại chụp gần đây một vị thanh niên vai. Nàng cười hì hì, đồng học, mang khăn giấy sao, nghe thấy cái này đã lâu xưng hô. Đang xem công trạng báo cáo Lục Đình gác xuống trong tay cứng nhắc. Xoay qua mặt đi xem chụp chính mình bả vai nữ nhân. Lục Đình ăn mặc một bộ tây trang, thẳng mà ngồi ở dựa cửa sổ vị trí. Bên cạnh chỗ ngồi phóng hắn công văn bao, bàn nhỏ bàn thượng đặt hắn iPad, trên màn hình một đống Lâm Duyệt Kỳ xem không hiểu số liệu. Vừa thấy đây là cái bạch lĩnh cấp bậc, nam nhân xoay qua mặt. Lâm Duyệt Kỳ trực tiếp cấp khiếp sợ mà quên mất đau bụng. Hết chương.